Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 265 khó quên lễ vật. Nhị, đen nhánh giữa đêm khuya, một chiếc xe từ từ chạy, chỉ là nó tốc độ dần dần chuyển chậm, cuối cùng ngừng ở ven đường, bên trong xe, Nhan Bạch dựa vào cửa sổ xe ven. Trên đầu như cũ mang liên tiếp ở áo choàng thượng mũ đỏ. Vành nón rất lớn, trực tiếp đem nàng mặt mày cấp che khuất, lộ ra này hạ đứng thẳng cái mũi cùng với phiếm mùi sữa môi anh đào. Còn có giống như tơ lụa giống nhau màu đen tóc dài. Giống như tinh xảo bầy biện búp bê Tây Dương, bàn tay ở giữa phóng chính là một hộp ăn đến một nửa. Ngàn tầng, một cái tay khác mở ra, cái muỗng bởi vì tay không có nắm lấy, rơi trên xe, đại khái là mệt cực kỳ. Nàng thế nhưng ăn ngủ rồi. Giờ phút này, ngủ Nhan Bạch cho người ta cảm giác chân chính vô hại đến cực điểm. Quý Bạch Mặc nhìn Nhan Bạch, trong mắt một mảnh ám sắc, gọi người tưởng không ra. Khớp xương rõ ràng tay tới gần, đầu tiên là đem Nhan Bạch trong tay đồ vật lấy ra. Tùy theo ngón tay đẩy ra rồi Nhan Bạch tán ở cổ hai sườn tóc đen, lộ ra thiên nga cổ giống nhau đường cong duyên dáng cổ. Chỉ là có một chút phá hủy nó mỹ cảm. Trên cổ màu đỏ vết bầm, nhan sắc tuy rằng giảm phai nhạt, nhưng là lại như cũ rõ ràng, nhíu mày. Quý Bạch Mặc đem chính mình trên mũi đặt mắt kính gỡ xuống. Mắt đào hoa trung giấu vết Nhan Bạch bộ dáng, gợi lên cánh môi, ngón trỏ khơi màu trắng trong suốt thuốc mỡ bôi trên Nhan Bạch cổ màu đỏ vết bầm chỗ. Động tác mềm nhẹ vô cùng, tựa hồ là cố ý làm ngủ người. Phát hiện không đến, người đều quên mất, hắn thanh âm trầm thấp. Nỉ non tự nói, Nhan Bạch còn lại là ở Quý Bạch Mặc tiếp xúc nàng thời điểm liền mở mắt. Trong mắt mang theo cảnh giác, theo sau ở Quý Bạch Mặc cho nàng trên cổ mặt thuốc mỡ. Cùng với nói những lời này là lúc, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc mê mang, Quý Bạch Mặc tựa hồ vẫn chưa phát hiện Nhan Bạch tỉnh. Cúi đầu nhìn đồng hồ thượng thời gian, chỗ nào? Nên bắt đầu rồi. Bắc Giao hoang phế nhà xưởng ngoại, cầu xin các ngươi nhanh lên tìm được chúng ta nhi tử. Bọn họ tuổi còn nhỏ a, từ nhỏ liền rất ngoan. Căn bản không có đã làm cái gì chuyện xấu. Không biết là người nào, như vậy ngoan độc, bắt cóc ta hai cái tuổi nhỏ nhi tử. Lý Mẫu đôi mắt đỏ rực mở miệng. Hảo, hảo. Bắt cóc chúng ta nhi tử người nhất định trốn không thoát đâu. Bắc Giao nơi này chính là tốt nhất giấu kín địa điểm. Hiện tại chúng ta đi vào điều tra, nhất định có thể tìm được nhi tử. Lý bác sĩ ôm kiều thê, mở miệng an ủi. Ở vừa mới nhận được điện thoại kia một khắc, hắn tâm liền luống cuống. Trước tiên tìm người tới cứu người, hảo. Đừng lo lắng, chúng ta nhất định sẽ giúp các ngươi tìm được. Bên cạnh đi theo tới người mở miệng an ủi bọn họ. Dứt lời liền phân phó xuống tay hạ nhân phân biệt đi cái này hoang phế nhà xưởng mỗi căn phòng tìm. Kiếm, Lý Mẫu cùng Lý bác sĩ cũng theo sát sau đó tìm kiếm một phen lúc sau. Đoàn người đứng ở cuối cùng một gian phòng cửa. Lý Mẫu cùng Lý bác sĩ làm thân thuộc đứng ở trung gian vị trí. Để ngừa đột phát tình huống, người khác vô pháp bảo hộ bọn họ, Lý đội. Liền dư lại này gian, ngài xem, người bên cạnh dò hỏi, giờ phút này, phòng nội Lý Đông nghe thấy được bên ngoài tiếng người đầu tiên là trong mắt hiện lên kinh hỉ. Lại sau đó thấy gác lại ở chính mình trước mặt đồ vật. Trong mắt một trận sợ hãi, nghe bên ngoài người tựa hồ muốn đem môn mở ra. Hắn ô ô ô liều mạng phát ra tiếng, hoạt động thân mình, muốn nói cho bọn họ, không cần đẩy cửa ra. Không cần tiến vào, phòng bên ngoài, ô ô ô. Bọn họ nghe thấy được phòng nội truyền ra tới ô ô thanh. Này nội ẩn chứa ý tứ tựa hồ rất có chút kỳ quái. Thực vội vàng, đó là ta nhi tử thanh âm. Lý Mậu ánh mắt sáng lên. Hết chương.